Tiên Linh Đồ Phủ, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93030, Mai Phục. Gác sách, còm Linh Ngọc dẫn theo cái giỏ trúc, đi ở trên đường cái. Trong giỏ trúc thả là mới mẻ hái xuống hạnh hoa. Nàng vừa đi vừa kêu, bán hạnh hoa lạp, sáng sớm mới vừa hái hạnh hoa. Thuận tiện ở trong lòng nhổ nước bọt chính mình, không nghĩ tới tự có một ngày sẽ biến thành bán hoa cô nương a. Thái Bạch Tông người nếu như chứng kiến, nhất định sẽ cười ngạo. Hắn hiện tại cái này nhất thân hành đầu, cùng trên đường bán hoa cô nương hoàn toàn tương tự. Một thân mộc mạc bố y quần bố, trên tay khoác hơi cũ giỏ trúc, bên trong là từng nhánh kéo tốt hạnh hoa. Cái này áo liền quần là thanh tú cô giúp nàng chơi đùa, ngoại trừ quần áo có chút ngắn cũ, mọi thứ đều rất vừa người. Mà ngắn cũ quần áo càng nói rõ trong nhà túng quẫn, dán vào nghèo người mẫu nữ dạng. Công tử, mua bó buộc hạnh hoa a, Linh Ngọc gọi ở một gã rung phiến công tử ca. Đêm qua mưa xuân, hạnh hoa mở thật vừa lúc đây. Làm đều làm, Linh Ngọc vò đã mẻ lại sức, hóa thần tu sĩ cái giá gì gì đó, đều vứt xuống Minh Nguyên đi thôi, bán hoa cô nương chỉ bán hoa cô nương. Nàng cái gì cũng có thể làm được tốt nhất, giả trang cái bán hoa cô nương tính là gì phe phẩy phiến tử tự mệnh phong lưu công tử ca dừng lại. Nhìn một chút nàng trong giỏ sách hành hoa, nhìn nhìn lại nàng ống tay áo hơi ngắn mà lộ ra ngoài một đoạn cổ tay, cuối cùng nhìn chằm chằm mặt của nàng. Cái này hành hoa, bao nhiêu tiền một chi? Hai chi một cái linh tiền. Linh Ngọc nhịn xuống tốn hơi thừa lời xung động. Công tử ca tiến lên hai bước, cây quạt hợp lại, liền hướng nàng đưa tới. Tuy là cao điểm, gầy điểm, mất kiều mị, bất quá ngược lại thật đúng là da thịt như ngọc, có một phen đặc biệt vẻ. Công tử, Linh Ngọc giấu ở giỏ trúc phía sau tay đã nắm chặt, dục dịch muốn rút kiếm. Ích cái ích, lại dám đùa giỡn nàng, thực sự là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Trong lòng nghĩ như vậy, Linh Ngọc trên mặt vẫn là lộ ra hơi kinh hoàng biểu tình. Công tử, cái này hạnh hoa, cái này một cái giỏ bản công tử đều mua, cùng bản công tử trở về lấy tiền a. Công tử ca tiêu sái vung lên cây quạt, xoay người đi hai bước, dừng lại. Sao không đi a? Linh Ngọc nhìn một chút bên cạnh, cười nói. Công tử hà tất phiền toái như vậy đây không bằng theo tiểu nữ tử đến đây đi. Công tử ca nhận được nàng ném tới hư hư thực thực mị nhãn ánh mắt, tỉnh táo lại, nhịn không được xoa xoa cằm. Tốt, tốt, Linh Ngọc xoay người, hướng bên cạnh cái hẻm nhỏ đi tới, nghe được sau lưng công tử ca còn tại đằng kia rong dài. Người hạnh hoa, bản công tử đều bao, gấp đôi giá. Vào ngõ nhỏ, lại quải hai cái khom. Cuối cùng không có người. Công tử ca cười đụng lên tới. Mỹ nhân nhi, người thật đúng là chủ động, rõ như ban ngày, nhưng lại có một phen đặc biệt tư vị. Tốt, tốt, a, đưa ra đối thủ bị bắt, dùng sức lắc một cái. Răng rắc, một tiếng, chật khớp. Công tử ca còn không có lấy lại tinh thần, bỗng nghe được quần áo trên người bị xé thanh âm. Sau đó trong miệng đã bị nhét vào một cái vải rách. Này vải rách nhìn nhìn rất quen mắt. Cúi đầu nhìn lên, vạt áo trước đã bị xé rách. Qua, mỹ nhân này tốt bạo lực, một cái ý niệm trong đầu không có truyền hoàn, trên người liền đập một quyền, cảm nhận sâu sắc kéo tới, công tử ca nhãn nước mắt lưng trong. Từng quyền lại một quyền, hắn muốn gọi, có thể miệng bị ngăn chặn, tay cũng bị xoay ở, căn bản phản kháng không được. Ngô ngô, ngô ngô, đừng đánh, đừng đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một trường vỗ ở công tử ca gáy, chứng kiến hắn con mắt đảo một vòng, ngất đi, mới ngã xuống đất. Hô, Linh Ngọc thở ra một hơi, rốt cục cảm thấy sảng khoái. Ngẫm lại ngồi xổm người xuống đi, đem công tử này quần áo trên người tất cả đều xé thành từng cái, liền tận cùng bên trong y phục, chưa từng buông tha, chỉ có đứng lên vỗ vỗ tay. Dám đùa giỡn bản đại gia, sống được sốt ruột, cuối cùng ở mới chỗ yếu hại thải một cước. Khóa bắt đầu bên chân rổ, thi nhiên rời đi. Nếu như công tử ca lúc này còn thanh tỉnh, nhất định sẽ khóc ròng ròng. Hắn chiêu người nào làm cho người nào thân làm hoàn khố, đùa giỡn cái bán hoa cô nương lại không phải là cái gì tội lỗi lớn. Trở về đến đường lớn trên, Linh Ngọc không hề nhiều chuyện mà mời chào khách nhân. Đều do nàng vừa rồi diễn rất giống, chỉ có sẽ đưa tới tên sắc lang. Nàng đều đã đem mình làm thành cái này tính tình, cư nhiên cũng để mắt. Thực sự là mù hắn mắt chó. Chờ đã, Nói như vậy dường như ở làm thấp đi chính mình tính một chút, ngược lại đều là cái kia bị coi thường công tử sai. Bán hoa lạp, sáng sớm mới vừa hái hạnh hoa, Linh Ngọc một bên ở trên đường đi, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa phủ đệ. Bọn họ mục tiêu là thánh giáo hộ pháp một Hồng Hải. Nguyên Sạch Mực trong tình báo nói, vị này hộ pháp hầu như mỗi ngày đến họp phủ cận sư Từ Sơn tản bộ, đây là bọn hắn cao nhất thời cơ động thủ. Nàng ở chỗ này giả trang bán hoa cô nương, nhìn chằm chằm hộ pháp phủ đệ, bên kia, Tĩnh Huy chân nhân cùng với gọi là ở sư Từ Sơn bày mai phục. Sư Từ Sơn xưng là núi, kỳ thực chỉ có cao hơn trăm trượng, ở to lớn bên trong tòa thánh thành cũng tầm thường. Một mảnh kia vùng núi thuộc sở hữu tại vị này Hồng Hải hộ pháp danh nghĩa, tính là hắn hậu hoa viên. Bất quá, vị này Hồng Hải hộ pháp cũng không có đem sư Từ Sơn vòng, người bình thường cũng có thể đi vào. Chỉ là có một chút, nơi đó cũng ở tại phủ đệ cấm chế trong phạm vi, một không được tiểu tâm, thì có thể tác động trong đó cấm chế. Thần Mạt, một gã hình thể to con người đàn ông trung niên từ hộ pháp trong phủ đệ đi tới, chắp hai tay sau lưng, chậm ung dung mà từ trên đường cái đi qua, sau đó chọn tuyến đường đi một cái hẻm nhỏ, hướng sư Từ Sơn bước đi. Linh Ngọc không dám áp sát quá gần, tuy là nàng đem tự thân khí tức đều thu liễm, người bình thường nhìn không ra nàng người bị tu vi, nhưng người này dù sao cũng là thánh giáo hộ pháp, thánh giáo cao thủ hàng đầu một. Hồng Hải không có mang người đi theo hầu, đại khai hắn cảm thấy, đến nhà mình hậu hoa viên đi một vòng, căn bản không cần phải người đi theo hầu. Lại nói, hắn mình chính là cao thủ hàng đầu, có thể cử động hắn qua ít người. Linh Ngọc cách xa xa theo, một bên thấp giọng nói. Bảy cậu lão gia đi ra tản bộ, đại khái một khắc đồng hồ sau đến. Truyền âm thạch trung thực địa đem thanh âm truyền ra ngoài. Về phần tại sao là bảy cậu lão gia, nàng tùy tiện nói, cô nương, hoa này bán thế nào a? Có người ngăn lại nàng. A hát, thần ngại quá hoa đã có người bao. Linh Ngọc thuận miệng chuyện phiếm. A hát, đã phát điệu người không liên hệ. Linh Ngọc lén lút theo đuôi đi. Nàng trong đầu hồi tưởng Tĩnh Huy chân nhân lời nói. Thời gian của chúng ta rất ngắn, hộ pháp có thể trực tiếp liên hệ thánh nữ. Cho nên, nhất định phải đoạt ở thánh nữ không thể trở về viện thời điểm động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi thiên thần đang, thánh nữ phi thuyền sẽ đi tuần, giờ tị trở lại thánh nữ cung. Hồng Hải đi ra tản bộ thời gian nhất định có xuất nhập, cho nên, chúng ta có thể phải nhìn trong chọc chừng mấy ngày, mới có tìm được đầy đủ chênh lệch thời gian. Linh Ngọc ở trong lòng tính một ít thời gian, âm thầm hưng phấn, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay liền có thể tìm tới đại khái một khắc đồng hồ chênh lệch thời gian. Thời gian này, an bài tốt nói, có một lần hành động đánh chết Hồng Hải có khả năng. Coi như, đây là nàng lần đầu tiên mưu tính một cái hóa thần tu sĩ tính mệnh, tuy là mới cùng nàng cũng không có qua tiết, có thể thảo gian nhân mạng lâu dài, cũng không cảm thấy giết người có cái gì cùng lắm. Thánh giáo dùng như thế nghiêm khắc phương pháp thống trị mê thất đại lục, nhắc tới vị hộ pháp là một thuộc hạ sạch sẽ người tốt, nàng vậy mới không tin. Bất kỳ một cái nào hóa thần tu sĩ, thuộc hạ đều là vô số nhân mạng, bao quát chính cô ta, tu luyện tới ngày hôm nay, không biết chảm giết bao nhiêu người. Tổng, vào giai tu sĩ gian giết tới giết lui, không quan hệ thị phi sai, chỉ liên quan đến quyền lợi, không có gì không thể động tay. Tương phản, nàng cảm thấy rất hưng phấn, nguyên anh thời điểm, giết cùng giai tu sĩ cũng đã không dễ dàng, hóa thần càng khó. Lại càng không nói thời gian ngắn như vậy, nếu như không thể nhất kích tất sát, chính là thất bại kết cục. Lúc đầu, nàng cũng không thế nào ôm hy vọng, đây chính là hóa thần tu sĩ. Đánh bại mới có thể dễ dàng, sát nhân thật không đơn giản. Nhưng Tĩnh Huy chân nhân rất kiên định biểu thị, mưu coi là tốt nói, việc này thành công có khả năng không nhỏ. Nếu như Nguyên Sạch Hắc cho trong tình báo không có sai. Nếu như thất bại, vậy cũng không quan hệ, bọn họ hôm qua đã ở sài núi tìm được kết giới lỗ thủng, trực tiếp từ bên kia bỏ chạy chính là. Tương phản, một ngày thất bại, chuyện này truyền giao ra ngoài. Toái Tình chân nhân cùng Từ Nghịch nghe nói, nhất định sẽ lập tức đi tìm tới, mấy người bọn hắn là có thể hội hợp. Còn như nhiệm vụ làm sao bây giờ, ngược lại bọn họ cũng không khả năng dùng phương pháp thông thường tiến nhập thánh giáo. Coi như thực sự bị thánh giáo phát lệnh truy nã thì thế nào có cơ hội thành công, thất bại hậu quả cũng có thể tiếp thu, việc này hoàn toàn có thể làm một lần. ngoại trừ chặt đứt hồi viên, còn muốn phòng ngừa Hồng Hải phát động Sư Tử Sơn trong bầy gia cấm chế, nơi đó dù sao cũng là hắn địa phương của mình. Điểm này là Tĩnh Huy chân nhân phụ trách, vì chuyện này, hắn tự mình thăm dò, tìm được một người trong đó lỗ thủng. Trong ngực truyền âm thạch, truyền đến thanh âm thật thấp. Đã đến, nhanh tới. Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, cái này là hôm nay liền chuẩn bị ý động thủ. Nàng tùy tiện tìm một địa phương bí ẩn, đem Lãng Hoa ném đi, chính mình lén lút theo đã sớm sở được một con đường trước giờ chạy tới đằng trước đi. Đại khái bởi vì người trong cuộc nguyên nhân, làm việc thiếu một phần cố kỵ, nhiều hơn chút điên cuồng. Nếu như ở bên ngoài thế giới chân thật, Linh Ngọc tuyệt không dám đánh cái chủ ý này. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, lợi dụng bầy dập đem hóa thần tu sĩ đánh chết đừng nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nàng biết mình bây giờ là ở đại năng tu sĩ an bài trong cục, không điên cuồng lời nói, nhảy thế nào ra cục này mỗi lần nhiệm vụ đều là sinh từ cục, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, không điên cuồng làm sao hoàn thành ngay cả ổn trọng nhất Tĩnh Huy chân nhân, cũng là như vậy. Hắn nói, chuyện này có thể thành công cố nhiên tốt, coi như thất bại, vấn đề cũng không lớn, bọn họ vừa lúc mượn cơ hội thăm dò một chút thánh giáo thực lực. Đến nay mới thôi, không có lần đó nhiệm vụ không cần động thủ. Lấy trước mắt khốn cục, động thủ là có thể khuấy lên một trường phong ba, bọn họ vừa lúc mượn cơ hội nhìn cái thế giới này nội tình. Không sai, bọn họ bằng lòng chuyện này, không chỉ có bởi vì nguyên sạch hắc bên kia yêu cầu, càng là từ tự thân suy nghĩ. Ngược lại nhìn trước mắt tới, thánh giáo bên kia không có khả năng hợp tác, đắc tội thì như thế nào đến coi là tốt địa điểm. Linh Ngọc nhanh chóng đem trên người quần áo xé một cái, đổi về tự thân trang phục. Ăn mặc quần áo này, đánh lộn đều khó chịu. Bên kia, Hồng Hải thân ảnh xuất hiện, Linh Ngọc đem khí tức hoàn toàn thu liễm, ngay cả hô hấp đều ngưng. Đỉnh đầu cái này kết giới, cũng không phải là không có chỗ tốt. Muốn là bình thường trong thế giới, muốn dựa vào gần một cái hóa thần tu sĩ, không có khả năng dễ dàng như vậy, thường thường còn không có tới gần, mới cũng đã phát hiện. Coi như tu liễm được cho dù tốt cũng giống như vậy. Chỉ vì hóa thần tu sĩ biết cảm ứng, có thể cái này kết giới tồn tại, lệnh hóa thần tu sĩ cảm ứng biến yếu. Tới, cơ hội tốt, R1152, cách chương.